Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2747, từ trước tới giờ không hối hận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi mặc dù muốn biết Mặc Liên Thành quyết định khi nào đi Dược Thần Sơn Trang, bất quá, vừa rồi có thể là nói ra phu sướng phụ tùy a hát, liền là hắn làm gì, nàng chỉ cần đi theo chính là yếu là hỏi nhiều nữa lời nói. Liền lộ ra lời kia không có gì thành ý, không phải sao? Khúc Đản Nhi cũng không muốn trêu chọc tên nào đó không cao hứng. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, tên nào đó là ai a, nên sớm đã có kế hoạch. Nếu không, cũng sẽ không tại trong chín thành mượn lời đồn tạo thế. Thành Thành, chúng ta khẳng định muốn đi một chuyến Dược Thần Sơn Trang, ta cần phải chuẩn bị gì sao? Khúc Đản Nhi thăm dò mà lại gần hỏi, theo nàng hiểu, hắn không biết đánh không có phần thắng cầm. Mặc Liên Thành cười nói, đi Dược Thần Sơn Trang, tự nhiên là chuẩn bị nhiều một chút linh dược. Vậy sẽ phải đi hỏi một chút Phong Vọng Tuyết. Khúc Đản Nhi giật mình nói, vì sao, hắn nhưng là lục soát mấy tòa thành bảo khố, khẳng định có không ít thứ, ta đoán hắn linh dược cũng khẳng định rất nhiều. Còn có, thuận tiện hỏi hỏi có hay không đối với thần hồn hữu dụng đồ vật. Thánh đàn trong kia vị lão đại có thể sẽ cần. Khúc Đản Nhi bắt đầu tính toán Phong Vọng Tuyết túi, Mặc Liên Thành hoàn mỹ khóe môi, tạo nên khuynh thành mỉm cười, thái độ khoan thai mà nói ra. Đản Nhi nói đến cũng đúng, chúng ta hiện tại liền đi tìm Phong Vọng Tuyết, như thế nào? Được, Khúc Đản Nhi đứng lên, Thành Thành biết rõ hắn đi nơi nào. Mặc Liên Thành nói, hẳn là đi xem Mộc Lưu Tô đi. Ừm, nàng hỏi thăm một chút, Mộc Lưu Tô gần đây rất khác thường, mấy cái kia phản đồ. Đối với hắn kích thích rất lớn. Trong đó, có hai vị là cùng hắn từng vào sinh ra từ tâm phúc. Gặp gỡ loại tình huống này, đổi lại là Mặc Liên Thành chính mình, để tay lên ngực tự hỏi, cũng sẽ khổ sở một hồi. Khúc Đản Nhi nghe xong, bất thình lình cũng có chút lý giải. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là Tiểu Manh Manh, Tần Lĩnh, Đạm Đài Anh, hoặc là Mặc Diệp Phong bọn người phản bội chính mình, nàng khẳng định sẽ lớn chịu đả kích. Phi thường đau lòng. Nghĩ thêm nữa, nàng đều không dám nghĩ, bởi vì thật phát sinh loại sự tình này, nàng khả năng liền sẽ không biết xử lý như thế nào. Có thể là, Mộc Lưu Tô vậy mà xử lý, là dùng loại kia cực đoan đến cực hạn phương pháp đến giải quyết. Khúc Đản Nhi có trong nháy mắt hoảng hốt, mang theo lo lắng nói. Thành Thành, chúng ta muốn hay không đi xem một chút hắn? Cùng đi, chẳng lẽ người nghĩ một người đi? Ta là nghĩ, tính. Trước tiên cùng một chỗ đi, Mặc Liên Thành cho rằng nàng một người đi tốt hơn một chút. Nếu bàn về đến giao tình, nàng và Mộc Lưu Tô dường như so với hắn sâu nhiều. Dù sao, nàng là danh phù kỳ thực cửu thành chi chủ, mà Mộc Lưu Tô xem như nàng dưới trướng. Hai người muốn biết Mộc Lưu Tô ở nơi nào, rất dễ dàng sự tình. Không cần bao lâu, liền đi tới Mộc Lưu Tô ở lại đại điện. Quả nhiên thấy khúc chiết hành lang gấp khúc bên trong cái nào đó hành lang đỉnh nơi, đứng hai vị phong độ tư thái trác tuyệt nam tử. Trong đó một vị, cầm bào lộng lẫy, tóc trắng 3000 bồng bềnh, Phong Vọng Tuyết ký hiệu tồn tại á. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ xuất hiện, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đồng loạt đứng lên, đồng thời lên tiếng nói. Đại nhân, Mặc công tử, Khúc Đản Nhi mặt mang mỉm cười nói, không cần câu nệ, đều ngồi đi, đại nhân. Ngươi là đến xem Mộc huynh, Phong Vọng Tuyết nháy mắt mấy cái hỏi, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đản Nhi gượng cười cười, trêu chọc nói, ta không phải đến xem, ta là tới thưởng thức Mộc đế uể oải anh tư. Ếch, Phong Vọng Tuyết nhấp ở môi, nhịn không ngưng cười, Mộc Lưu Tô vẻ mặt đau khổ, đáy mắt nhưng có một tia thoải mái. Chiếu vào cái này hai người lên tinh thần tình, không giống như là hương sư vấn tội. Nên cũng sẽ không truy vấn hắn không làm tròn bổn phận. Cách chương.